Đăng Hoa Tiếu, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho sinh úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt rơi qua kẽ ngón tay, tiếng khóc đau thương khiến người bên cạnh cũng phải xúc động. Lục Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm. Người thường vẫn thế, hễ gặp chuyện là tự trách, hối hận, luôn tìm nguyên nhân từ bản thân. Như thể muốn gánh hết mọi lỗi lầm trên đời về phía mình. Phải chăng cha mẹ nàng trước đây cũng như vậy? Khi họ biết tin Lục Nhu qua đời, Lục Khiêm vào tù, liệu họ có trăn trở tự trách mình không bảo vệ được hai đứa con? Có day dứt như Ngô Hữu Tài không? Có đau đớn tận tim gan không? Có khóc không? Ngọn lửa L.I.E.M. Lap tờ giấy vàng soi sáng linh đường tối tăm. Lục Đồng cúi mắt nhìn người đàn ông đang khóc lóc. Một lúc lâu sau, nàng nói, Ngô Hữu Tài, 18 tuổi ngài lần đầu dự thi. Đến nay đã 12 năm. 12 năm rồi, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ, vì sao một lần cũng không đỗ? Tiếng khóc đột ngột dừng lại. Nho sinh ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, ngơ ngác, vô thức hỏi, cái gì? Nếu ngài thật sự tài học tầm thường, suốt 12 năm, sao lại kiên trì dự thi? Có phải vì ngài cũng tin rằng văn chương của mình nhất định sẽ đỗ đạt, danh vang bốn bể? Lục Đồng rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đã gấp gọn, đặt trước mắt Ngô Hữu Tài. Nho sinh nhìn tờ giấy trước mắt, lẩm bẩm, đây là gì? Đây là danh sách những người đỗ kỳ thi mùa thu ở Thịnh Kinh kể từ lần đầu ngài dự thi. Những cái tên được khoanh tròn là con nhà quyền quý nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Lục Đồng nói, những người này, chỉ cần hỏi qua là biết học vấn nông cạn, vì sao họ có thể đỗ, còn ngài thì không? Ngô Hữu Tài nhìn nàng, vô thức lặp lại, tại sao? Vì may mắn. Nàng cong khóe mắt, nói thế, ngài có tin không? Như một tia sáng lóe lên trong đầu, Ngô Hữu Tài mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không dám nói ra, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Có rất nhiều khả năng, Lục Đồng mở lời, giọng vẫn nhẹ nhàng, ví như họ mua chuộc quan chấm thi ở lễ bộ, ra tay với thứ hạng, hoặc họ mua chuộc quan chủ khảo, nhờ người thi hộ, hoặc có khi bài thi của ngài bị đánh cháo với bài thi của người khác, thứ hạng của ngài tự nhiên trở thành thứ hạng của người ta. Ngài chỉ có giấy bút và học vấn, nhưng không có bạc và quan hệ. Ngô công tử ạ, chỉ có bấy nhiêu thứ, làm sao tranh được công bằng với người khác? Lại một tiếng sấm nổ vang, gió lạnh rít lên thổi vào từ ngoài cửa, như thể muốn thổi vào tận tim gan. Ngô Hữu Tài lắc đầu, không thể nào, không thể nào, sao lại không thể? Lục Đồng mỉm cười, ngài nghĩ kỹ xem, những năm qua bài văn nghìa làm, thực sự tệ đến thế sao? Như sấm sét đánh vào mặt, Ngô Hữu Tài không thể nói nên lời. Nếu hắn không tự tin vào bản thân, sao lại kiên trì suốt 12 năm? Hắn không phải là người cố chấp không biết thay đổi. Nếu thực sự thấy vô vọng, hẳn đã tìm con đường khác trên đời này, sống cách nào chẳng là sống. Hắn cũng không nhất định phải em mở đầu vào một ngõ cụt. Chỉ là hắn không cam tâm. Bạn bè học trò đều nói văn chương của hắn hoa mỹ, người khác không thể sánh được. Bản thân hắn cũng nghĩ vậy. Nào ngờ 12 năm trôi qua, từ một chàng trai ý chí hừng hực biến thành người trung niên tầm thường. Năm này qua năm khác, việc đỗ đạt vẫn còn xa vời. Ánh mắt của hàng xóm từ ngưỡng mộ dần chuyển thành chế giễu, có lẽ còn có cả thương hại. Hắn không thể tránh khỏi những kỳ vọng đó. Trong từng đêm tự hỏi mình, hắn có thực sự có tài không? Hắn có còn có thể có ngày đỗ đạt không? Thế nhưng hôm nay lại có một người nói với hắn rằng bao năm nguyện ước khó thành là vì có người đã ngầm lấy đi sự công bằng. Nếu là thật, nho sinh mấp máy môi, ánh mắt rực cháy, ta sẽ đi tố cáo bọn họ. Thói tệ gian lận này tội ác tày trời. lễ bộ sẽ điều tra kỹ lưỡng. Ai sẽ tin ngài? Quan phủ sẽ điều tra. Quan phủ chính họ cũng dính líu vào. Lẽ nào bắt họ tự điều tra chính mình? Lục Đồng châm biếm. E rằng ngài vừa bước vào cửa quan phủ tố cáo, đã không thể bước ra được nữa. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim Ngô Hữu Tài chìm xuống tận đáy. Những điều Lục Đồng nói rất có khả năng là sự thật. Những năm qua, không phải hắn chưa từng nghi ngờ, nhưng mỗi khi nghi ngờ đến đây, như chạm phải điều cấm kỵ, liền không dám nghĩ tiếp. Dường như trực giác mách bảo rằng nếu nghĩ tiếp, trước mặt sẽ là vực sâu không đáy. Thế nhưng hôm nay lại có một người không chút e ngại vén bức màn giả tạo cho hắn thấy sự thật tia. Khó đối mặt này, tâm trí rối bời, Ngô Hữu Tài nhìn Lục Đồng, khàn giọng hỏi, sao ngài lại nói cho ta biết những điều này? Tại sao lại nói cho hắn biết những điều này? Trong lúc mơ hồ nói cho hắn biết sự thật, rồi sau khi nói ra sự thật lại ép hắn thừa nhận thực tế không thể thay đổi, khiến hắn nhận ra sự bất lực của mình. Bởi vì, ta muốn giúp ngài, giúp ta. Lục Đồng khẽ mỉm cười. Quan tài màu đen, vải trướng màu trắng, ranh giới giữa lạnh và ấm mờ nhạt. Đường nét gương mặt nàng dưới ánh đèn xinh đẹp đến không thể tin được. Bông hoa lụa bên mái tóc nở rộ rực rỡ, như những con yêu quái trong chuyện kỳ dị khoác lớp da người đẹp. Vào một ngày mưa nào đó, bước ra từ sách vở để giao dịch với người. Hắn biết nàng không có ý tốt, nhưng không thể từ chối. Nàng nói, hiện giờ cả trường thi đều bị mua chuộc. Người trong lễ bộ cũng bị lôi kéo. 12 năm qua đổi bao nhiêu quan chủ khảo. Mỗi lần ngài đều trượt. Mỗi lần đều có người không đáng đỗ lại đỗ. Ngài biết điều này có nghĩa gì không? Có nghĩa là mỗi năm quan chủ khảo đều bị người ta mua chuộc. Ngô Hữu Tài máy móc trả lời. Đúng vậy, nếu việc gian lận trong khoa cử không được giải quyết, thì sau khi ngài để tang, đốt vàng mã, mua đất chôn cất mẹ xong, sau này cũng sẽ như trước đây. Suốt đời lận đận, chịu khuất phục trong đám người tầm thường. Đó là số phận của ngài. Những lời này thật đáng sợ. Ngô Hữu Tài không khỏi rùng mình. Hắn nhìn Lục Đồng như thể đang nhìn một vị Bồ Tát, một nữ thần đột nhiên giáng xuống địa ngục. Ánh mắt mang chút thành kính, khao khát người đối diện có thể chỉ cho hắn một con đường sáng trong vực thẳm không đáy này. Lục đại phu, ta nên làm thế nào? Lục Đồng hỏi. Ngô Hữu Tài, ngài có muốn công bằng không? Muốn. Nếu người của lễ bộ thật sự đã bị mua chuộc, và những năm qua ngài liên tục rớt thi là do gian lận trong kỳ thi, ngài có sẵn sàng vạch trần sự thật không? Bất kể phải trả giá thế nào, dù có phải đánh đổi bằng tính mạng, ta sẵn sàng. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngài biết phải làm thế nào. Ngô Hữu Tài ngơ ngác nhìn Lục Đồng. Tố cáo trước khi vào thi, không có bằng chứng, quan phủ nhiều khả năng sẽ bắt ngài, thậm chí còn có thể diệt khẩu, trừ phi tất cả đều làm sau khi thi xong. Sau khi thi xong, đúng vậy, sau khi thi xong, tất cả thí sinh đều ở trong phòng thi. Nếu có người thi hộ, sẽ bắt được cả người lẫn bài thi. Tuy nhiên sao? Tuy nhiên ngài chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, bọn quan tham cấu kết với nhau, có thể sẽ tìm cớ bắt ngìa. Giam đến sau kỳ thi thu mới thả ra, lúc đó chứng cứ cũng không còn nữa. Vậy chẳng phải không còn cách nào sao? Không phải không có cách, chỉ cần làm cho sự việc náo động lớn lên. Ngô Hữu Tài giật mình, làm cho sự việc náo động lớn lên. Đúng vậy, Lục Đồng nói giọng nhẹ nhàng. Nếu trong phòng thi có người chết, hai người, thì không còn là chuyện nhỏ mà lễ bộ có thể che đậy được nữa. Thẩm hình viện, chiêu ngục ti, thậm chí cả binh mã ti đều sẽ vào cuộc. Người càng nhiều, càng khó giấu giếm. Khi các bên lợi ích đan xen vào nhau, chuyện vốn đơn giản cũng sẽ trở nên phức tạp. Ngô Hữu Tài nắm bắt được ý chính trong lời nói của nàng. Có người Ế, tê nghĩa là sao? Lục Đồng mỉm cười, không trả lời. Trời càng tối hơn, gió cuồng gào thét trong sân. Ánh chớp thấp thoáng trong tầng mây. Cơn mưa lớn sắp đến. Ngô Hữu Tài nhìn Lục Đồng. Bóng hình mảnh mai của người con gái được bao phủ trong chiếc áo trắng tinh khôi. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, không biết từ lúc nào đã có một gói giấy được bọc kỹ bằng giấy dầu. Giọng nói của nàng cũng dịu dàng, ẩn chứa một chút mê hoặc khó nhận thấy. Những vị chủ khảo đó đều là lũ cẩu tặc mặc áo cân đai. Quấy nhiễu quan trường, khiến người có tài ngược lại bị kẻ vô tài áp chế. Nếu là ta, Ngô Hữu Tài lẩm bẩm. Nếu là ngài, sẽ làm thế nào? Nàng khẽ mỉm cười, đặt gói giấy trong tay vào lòng bàn tay Ngô Hữu Tài. Cúi người lại gần tai hắn. Từng chữ một cất tiếng. Đương nhiên là, G, I, E, C hắn đi. Một tiếng, sấm rền vang. Tia chớp chiếu sáng linh đường u ám, cũng chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng của Lục Đồng. Trong sân, cơn mưa lớn đã trút xuống. Cách chương